Chương 187, quái vật. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây là Mỹ Tạ Dạ Si đội trưởng? Lực lượng cũng quá bất hợp lý đi, bầu trời đều run rẩy. A Mù Cụ Dầu người này mạnh có chút ngoại hạng. A Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Si có chút hoảng sợ nhìn bị thay đổi thiên tượng, trong miệng tự lẩm bẩm: Mỹ Tạ Dạ Si Mù Cụ Dầu đã mất đi một cánh tay giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni. Đục ngầu lại để lộ ra tinh mang hai mắt nhìn chòng chọc vào Mỹ Tạ Dạ Si Mù Cụ Dầu, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng là không biết suy nghĩ cái gì. Đây là khí phách ở đây nhất kinh ngạc phải kể là ạ di xạ họa tà sủ kỳ. Tuy là Mù Cụ Dồ thả ra là ạ di xạ họa tà sủ kỳ vẫn chưa có bá vương sắc hạ kỳ. Thế nhưng đồng căn đồng nguyên hệ thống sức mạnh, ạ di xạ họa tà sủ kỳ lại ngay đầu tiên liền cảm thụ đi ra. Không đa nghi đầu theo sau chính là dâng lên nghi hoặc, dựa theo lão sư nói. Ngang ngược lực lượng không phải chỉ có nhục thân mới có thể sử dụng sao? Lão sư rõ ràng là một cái tử thần, thân thể cũng là hồn phách hình thái, làm sao lại có thể thi triển ra ngang ngược lực lượng? A, đây chính là khí phách sao? Thật đúng là lợi hại A, đạt được loại trình độ này. Đích thật là sổ sổ xỉ hệ tỷ cùng hù e đỏ mùn cổ cũng sẽ không có đối thủ A. Nha hiệu chưa NG là nói thật á? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thấp giọng lẩm bẩm. Phía trước mù củ rồ trùy hệ nờ thu tạt sủ ký lúc đem khí phách nói lợi hại như vậy, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ còn tưởng rằng trong đó có chút khoa đại nhân tố. Thế nhưng hiện tại xem ra lời nói tuyệt đối là hoàn toàn không có sảm tạp một điểm hơi nước đó. A, không hổ là hiệu trừa NG, thực sự là thâm bất khả chắc. A, nhìn như vậy vậy khí thế mù cụ rồ, rèn trong lòng mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá theo sau chính là bạo nộ rồi: đứng lên đi, chết đi cho ta! Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hắn không thể chịu đựng, đã vượt qua tử thần cùng hồ lão chính mình. Nội tâm thế mà lại còn nảy sinh ra e ngại loại này đê đoan tình cảm. A, cầm trong tay dạ nạ cụ tò, Esgen đột nhiên hướng mù cụ rổ cơ đao đi, một bên sơn nhạc theo hắn cơ đao, đã bị chém đứt. Đồng thời Esgen hét lớn, chỉ là cơ đao mà thôi, liền cải biến địa hình. Đây chính là ta lực lượng bây giờ, ngay cả chính ta đều không ngờ tới tự thân năng lực có thể trưởng thành tới mức này. Mị tạ giả xỉ mù cụ rô, để ngươi chết ở phần của ta đây! Vượt qua nhẹ cùng tử thần lực lượng phía dưới, a cái này phút chốc, Esgen trong tay giả nạ cụ tỏ vung chém tới mù cụ rô trước mặt. Esgen ngây ngẩn cả người, bởi vì trong tay mình giả nạ cụ tỏ, cư nhiên bị mù cụ rô chỉ bằng giấy nợ tay liền bắt được. Kỳ ổ cả sủi ghệt cái kia bén lưỡi dao liền mù cụ rô ra thịt đều không thể phá vỡ, điều này sao có thể? Lấy thực lực của hắn nếu là tránh ra ta công kích, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng có thể hiểu được, nhưng là hắn dĩ nhiên chỉ bằng lấy một tay liền chặn lại ta công kích. Esgen sạc sủ kẻ mặt mày kinh ngạc. Ngươi ở đây kinh ngạc cái gì? A mù cụ rổ cười nhạt cười, mở miệng nói ra, Esgen ngươi cứ như vậy không thể tin tưởng ta đỡ được đau của ngươi sao? Sợ sao ở trước mắt mình xảy ra chính mình không thể nào hiểu được sự tình, đùa gì thế? A, Esgen hét lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp lấy quang hình thái di động, kéo ra cùng mù cụ rồ giữa khoảng cách. Lớn tiếng nói, chẳng qua là trong nháy mắt sức vật siêu việt ta mà thôi, vì pho nở dê ngư á kỳ tích xuất hiện, ta đem dùng quỷ đạo đem ngươi hóa thành nhỏ bé vi trần, mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương á kiêu căng khó thuần liều lĩnh mới có thể sóng chiều á phủ định mất cảm giác á trong nháy mắt trở ngại an nghỉ á bỏ sát thiết công chúa á không ngừng từ ta tàn thực bùn chế nhân ngâu á kết hợp bắn ngược kéo dài đến mặt đất biết được tự thân vô lực á phá đạo chi 90. Hắc quan đây chính là giỏi hơn nhẹ cùng tử thân ta, phóng ra hoàn toàn ngâm sướng hắc quan này cổ trọng lực đổ liền thời không đều có thể vặn mẹo, lấy lực lượng của ngươi là căn bản là không có cách hiểu, liền chết cho ta ở nơi này. Hắc quan trong a mấy trăm thước cao hắc quan chợt xuất hiện tại đại địa bên trên đem mù cụ rổ cho khốn ở trong đó. Bất qua Esgen nụ cười trên mặt còn không có duy trì mấy giây, lại đột nhiên cứng ngắc ở bởi vì trước mặt hắc quan đột nhiên nổ tung, sau đó, một cái vài trăm mét cao. Cả người hiện lên kim thuộc tính sáng bóng hắc sắc cự nhân xuất hiện tại hắc quan vị trí cũ bên trên, mau nhìn đó là vật gì? Hắc sắc cự nhân dường như cổ mà mù dạ tiền bối bằng cả mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nhìn chòng chọc lên trước mặt kinh khủng hắc sắc cự nhân, Esgen âm trầm mở miệng nói. Mù cụ rồ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi một chủng đều có để hắn tâm quý lực lượng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Uy trang bị sở xạ nụ hồ cả thế giới phòng ngự mạnh nhất năng lực, sở xạ nụ cộng thêm văn tỷ hệ sở trên thế giới mạnh nhất phòng ngự năng lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hai người này tương ra có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. bên ngoài tuyệt đối là bản bay vọt về chất, làm sao cái dạng này người cũng không nhận ra ta tới sao? Nếu nói như vậy ta liền đem ngươi đánh tới ngươi nhận ra ta là rừng. Thanh âm hạ xuống, Sở Sạ Nụ dưới trạng thái mù cụ rồ đột nhiên tiêu thất. Tuy là thân hình trở nên khổng lồ, thế nhưng cũng không có nghĩa là mù cụ rồ động tác trở nên vụ về. Đừng quên mù cụ rồ nhưng là sở hữu thao túng dẫn sức đẩy năng lực. Ở mù cụ rồ dưới sự khống chế, hoàn toàn có thể đem Sở Sạ Nụ trọng lực giảm thiểu là số 0. Chỉ một lúc, mù cụ rồ đã xuất hiện tại S dẹn phía sau Lý Vương tốt đen nhánh lớn quyền nặng nề hạ xuống. Mù cụ rồ tốc độ thậm chí vượt qua S dẹn suy tính tốc độ, trực tiếp đem S dẹn cho nặng nề kháng ở trên mặt đất. Bất quá ở hạ trì ổ cụ trị liệu xong, S dẹn rất nhanh liền khôi phục trở về. Quang hình thái di động S dẹn muốn kéo khai hòa mù cụ rồ giữa khoảng cách. Bất quá điều này sao có thể, AS rèn thân hình mới xuất hiện tại một vị trí mù cụ rồ liền sử dụng thần lâm xuất hiện tại phía sau hắn. Sau đó chính là đối với hắn một bữa đánh tơi bởi, loại này nghiêng về một bên chiến đấu, để từng cái tử thần đều có chủng không phải tự nhiên kinh ngạc. Mới vừa còn mang đến cho mình tuyệt vọng vậy cảm giác AS rèn xảo xù kè. Sao ở đang đối mặt mù cụ rồ thời điểm trở nên như vậy bất kham mỉ tạ dạ si đội trưởng, hắn là quái vật sao? Cái này là tất cả tử thần thời khắc này ý tưởng, bao quát kỳ ô dạ cụ sùn xỉ các lộ ủy trưởng một đám phiên đội trưởng.